Nó chưa bay vào mà một cỗ sóng nhiệt đã cuồn cuộn mà đến, Hàn Lập chỉ cảm thấy trong không khí phụ cận hồng quang chợt thiểm, vô số đoàn hỏa diễm to cỡ hạt đậu lăng không mà hiện. Lấy Hàn Lập làm trung tâm, phảng phất trong không gian hơn 10 trượng hoàn toàn bị đốt cháy. Hàn Lập thấy tình hình này thì tỏ vẻ như không thấy, chỉ thở sâu một hơi rồi đột nhiên há miệng phun ra một đoàn ngân hỏa, chỉ sau mấy cái chớp động liền biến thành một con hỏa điểu dài hơn một thướng. Lần này hỏa điểu vừa hiện thân thì bên ngoài thân ngân diễm lóe lên rồi nhắm ngọn lửa màu đỏ vừa mới hiện kia mà lao vào như lao vào chỗ chết. Ào một cái, nó đã chui vào hỏa diễm không thấy bóng dáng. Không khí vốn đã nóng bức do nhiệt độ cao thoáng một chút nó đã vô ảnh vô tung biến mất, tiếp theo ngân sắc hỏa diều thể tích thoáng một chút đã tăng vọt lên non nửa thân hình nho nhỏ vừa động đã hướng bạch diễm đối diện cuồn cuộn kéo đến. Ma cầm tuy đồng dạng cũng biến thành hỏa điểu nhưng thân thể to lớn cơ hồ là gấp 7-8 lần ngân sắc hỏa điểu. Tuy nhiên ngân sắc hỏa điểu lại không có ý sợ hãi chút nào. Ma cầm thấy biểu hiện của ngân sắc hỏa điểu thì trên mặt thoáng một chút trở nên cực kỳ kỳ quái. Vừa có ý e ngại xen lẫn vui mừng nhưng cái nhiều hơn là vẻ tham lam không che giấu được. Mắt thấy ngân sắc hỏa điểu xong đến, bốn mắt ma cầm chớp động một chút tựa hồ có chút chần chờ nhưng sau đó một khắc thì ánh mắt lại tràn đầy vẻ điên cuồng. Lúc này trong miệng nó kêu lên vài tiếng, hỏa diễm bên ngoài thân thoáng một chút đã tăng vọt lên vài thước, sau đó không hề do dự phóng tới phía phệ linh hỏa điểu. Sau một tiếng, góc chuyện audio.com, oanh thật lớn, hai con hỏa điểu đã đánh tới cùng một chỗ. Lập tức bạch quang, ngân diễm đan vào nhau, hai con hỏa điểu tranh đấu cùng một chỗ. Vô luận là bạch hỏa hay là ngân diễm thì sau khi hai bên tiếp xúc liền bộc phát ra thanh âm đùng quái dị, phảng phất như nước với lửa tiếp xúc với nhau mà không ngừng bạo liệt ra. Ngân sắc hỏa điểu lấy thân hình nhỏ bé cùng thân hình khổng lồ của ma cầm va chạm mà lại không rơi vào thế hạ phong. Hai loại hỏa diễm đan vào nhau thôn phệ nhau không ngừng. Trong chốc lát ngân diễm không ngừng thôn phệ bạch hỏa, mà bạch hỏa lại đem ngân diễm triệt để bao lấy bên trong. Bất quá Hàn Lập chỉ nhìn một lát thì đồng tử có chút co rụt lại. Hắn đã nhìn ra mặc dù uy năng của phệ linh thiên hỏa vượt qua đối phương một bậc nhưng vì số lượng quá ít nên chỉ sợ một lát công phu nữa là sẽ bị hỏa diễm của đối phương cắn nuốt sạch nhưng hắn đương nhiên sẽ không để cho việc này phát sinh. Chỉ thấy hắn đột nhiên hai tay bấn pháp quyết một nóng tay nhắm phía xa xa hư không điểm một cái. Phốc phốc một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh to như ngón tay bắn ra chỉ thoáng một cái đã nhập vào thân thể ngân sắc hỏa điểu đang tranh đấu. Những cột sáng này dày đặc mà màu sắc lại càng thanh bích dị thường, tất cả đều là chân nguyên tinh thuần của Hàn Lập biến thành. Một màn kinh người xuất hiện, hình thể ngân sắc hỏa diểu bắt đầu đại phóng. Hai thước bốn xích nửa trượng, một trượng, cơ hồ trong thời gian mấy hơi thở thân thể ngân sắc hỏa điểu huyễn hóa to thành 3-4 trượng, hình thể còn lớn hơn cả ma cầm. Theo đó, bạch hỏa lại bị ngân diễm phản kích mà rơi xuống hạ phong. Bạch hỏa từng chút bị ngân diễm thôn phệ. Hỏa điểu do ma cầm hóa thành thấy vậy thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, bốn mắt chớp động rồi đột nhiên há miệng phun ra một viên châu màu ngà sữa. Viên châu này tinh khiết hoàn mỹ, tỏa ra tia sáng trắng chói mắt. Đúng là ma hạch do ma cầm này tu luyện không biết bao nhiêu năm mà thành, giờ phút này thấy tình hình không ổn thì trực tiếp phun ra. Cái ma hạch nà to bằng nắm đấm nhưng sau khi thả ra thì tia sáng trắng thoáng một chút đã hóa thành mấy ngàn vạn cái châm nhỏ, cũng nhoáng một cái đã tự hành chia làm hai bộ phận. Một bộ phận lập tức nhằm phệ linh hỏa điểu bắn mạnh tới thoáng một chút đã đem thân hình ngân sắc hỏa điểu xuyên thủng vài ngàn lỗ. Một bộ phận khác nhằm thẳng phía Hàn Lập bắn tới, sau một cái chớp động đã xuất hiện tại màn sáng màu xanh. Cũng không biết những cái châm nhỏ này là loại thần thông không thể tưởng tượng nổi nào mà lại đơn giản xuyên thủng được màn sáng màu xanh, lại lóe lên một cái đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Lập ào ạt như gió bão mưa rào hướng hắn vọt tới. Hàn Lập đầu lông mày nhướng lên, thân hình bất động nhưng thủy tinh thuẫn trước thân thể thoáng một chút đã phóng ra. Những cái châm nhỏ kia sau khi kích lên phía trên thì run lên, phương hướng bị biến đối trượt theo hai bên tiểu thuẫn mà qua rồi bắn vào hư không. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập cũng không quay đầu lại giơ một cánh tay hướng về phía sau đánh ra một chảo. Năm hư ảnh ngón tay bạch cốt màu trắng lóe lên, năm đạo hào quang màu sắc khác nhau bắn ra rồi ngưng tụ thành một mảnh ngũ sắc quang điểm đem những cái châm nhỏ kia cuốn vào. Tiếp theo quang diễm cuốn về, những cái châm nhỏ kia đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Mà bên kia phệ linh hỏa điểu sau khi bị mấy trăm cái châm nhỏ xuyên qua thì... Góc chuyện audio.com, trên người nó ngân diễm lại lóe lên, thân hình lại khôi phục như lúc ban đầu nhưng tự nhiên không có khả năng là lông tóc không bị tổn hao gì, uy năng tự nhiên đại giảm. Kim ô chân hỏa của ma cầm thoáng một chút thừa cơ cùng ngân diễm rằng co không dứt. Hàn Lập chứng kiến cảnh này thì thần sắc vừa động, đột nhiên hai tay bấm quyết, thân hình hướng trên mặt đất lăn đi một vòng. Trong chốc lát ngũ sắc quang mang đại phóng, rồi đột nhiên có một tiếng phượng minh vút lên trời cao truyền đến, một con ngũ sắc thải phượng thân dài 2 trượng xuất hiện ở chỗ Hàn Lập vừa đứng. Lần này thải phượng đột nhiên nhằm hướng trước người vung cánh phất một cái, một đạo bạch tuyến trong hư không hiện ra, sau khi ở trên không trung vặn vẹo một chút thì hiện ra một cái khe hở. Thải phượng vỗ 2 cánh, thân hình thoáng một chút đã chui vào trong đó một nửa. Mà cùng thời gian đó, bên cạnh phệ linh hỏa điểu đang run rẩy không ngừng trên không đồng dạng một đạo bạch tuyến quỷ dị xuất hiện mà phía dưới, nửa khúc thân trên của thải phượng thò ra. Cách chương.